Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 787, chương 791, nhóm Vương. Ha ha ha, có lẽ ngươi nói đúng không? Lão Yên Đấu cười lớn một tiếng, khéo léo sờ lên tiểu nãi hoa đầu. Cố sự kể xong, bọn nhỏ đều bị đại nhân gọi về nhà ăn cơm đi. Lão nhân cũng đứng dậy, vương giả xe tới xe đi xe. Hắn cười khổ lắc đầu, không có người biết rõ hắn nói những cái này thần thoại cố sự, nhưng thật ra là thật tồn tại. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn xa xa một tòa sương mù sơn mạch, không khỏi có chút thất vọng lắc đầu. Ngàn năm, thật không có Tân Trang nguyện ý bước vào sao? Lúc trước bọn họ xem như sớm một nhóm tu sĩ tiến vào cái này cổ lộ cửa thứ ba. Nơi này không những linh khí mỏng manh, cũng không có cái gì cơ duyên có thể tìm ra. Sở dĩ, rất nhiều tu sĩ hoàn toàn không biết cái này cổ lộ trên cửa thứ ba nhất định còn sót lại lấy thứ gì. Những cái này khảo nghiệm đến cùng là vì cái gì? Rất nhiều người thất vọng rời đi, tiếp tục đạp về luyện trải qua hành trình, đi đến những cái kia tràn đầy huyết cùng nguy cơ cổ lộ. Nhưng có một số người lưu lại, tọa hóa vô số, thậm chí cá biệt khai tông lập phái. Cái gì núi võ đang, thục sơn đẳng đẳng đều là tới từ trên trời sao tu sĩ khai sáng. Chân thật tu chân giả là tồn tại. Lão Yên Đấu rời khỏi nơi này, chui vào một cái bóng tối hẻm không thấy từ đó bóng dáng. Đồng thời, tại chỗ Hoa Quốc đất liền, Hoa Vân Phái, từ ban đầu Hoa Vân Phong vẫn lạc về sau, nơi này tiến nhập một tổ chức bí ẩn. Nói là tổ chức, nhưng nói là tu sĩ mạnh mẽ cũng không đủ. Bọn họ không chỉ có cường đại, nhấc tay gặp chấn động sơn nhạc, đun nước đốt biển, hoàn toàn không phải khoa học lực lượng có thể đối kháng. Bởi vì bọn họ đột nhiên xuất thế, làm cho quan phương rất kiêng kỵ, nhiều lần thương lượng đều ăn rồi bế môn canh. Thẳng đến về sau quan phương bên kia mới điều tra đến mục đích của những người này. Cái kia chính là đem nước hoa, long mạch, chiếm cứ vì đã có. Dùng cái này đến giúp bọn họ tu hành. Long mạch là một loại tinh thể. Những cái này tinh thể là đương kim nhà khoa học còn không có hiểu được một loại nguồn năng lượng mới. Long mạch là chôn ở sâu trong lòng đất một loại năng lượng thể. Có lẽ là chưa đến địa cầu cái nào đó khoa học kỹ thuật cách mạng bắt đầu. Nhưng nếu như bị những tu sĩ này theo vì đã có cầm đi tu luyện, khoa học kỹ thuật của địa cầu văn minh tương lai có lẽ bị bóp chết. Nhưng những cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là long mạch một khi bị rút ra, định sẽ tạo thành kinh khủng thiên tai. Hồi trước vang dội cái tin tức lớn, Thiên Bồ Câu, bão đổ bộ nào đó tỉnh, trực tiếp tạo thành to lớn tổn thất kinh tế cùng mạng người thương vong. Tại đám người xem ra đây đều là thiên tai, nhưng cái này phía sau màn lại là đám này tu sĩ rút ra long mạch tạo thành. Hôm nay, Giang Đông Doanh gia đã xảy ra một tông chuyện rất lớn kiện. Bởi vì tại Giang Đông Doanh gia có một chỗ linh địa, ở bên trong người tu luyện đã tiến bộ nhanh chóng. Năm đó Doanh Khả cầm kháng qua minh tước số mệnh, sau đó tiến vào nơi đây tu luyện, đúng là không ra thời gian mấy năm liền hướng đánh tới bán bộ thần cảnh. Như thế tiến bộ có thể nói là kinh hô không ít người. Nhưng mà cái này một mật địa vậy mà cái tông phái này tra ra, có lẽ là phía dưới ẩn mai long mạch. Sở dĩ Doanh gia một mực rất thụ động, những tông phái kia người rất có thể sẽ đột nhiên đến thăm. Nếu là không cho đào móc, bọn họ Doanh gia cũng hoàn toàn không có sức mạnh đi chống lại a. Ai, sầu chết, cái này nên làm thế nào cho phải? Liền Hoa Quốc chính phủ đều cầm những người này không có người biện pháp. Chẳng lẽ những cái này tu sĩ mạnh mẽ vũ khí hạt nhân đều bắt bọn hắn không có cách nào sao? Doanh gia gia chủ Doanh Bác rất đau đầu, một mực trong đại sảnh đi qua đi lại lấy. Đương nhiên, tại cái này trong đại sảnh không chỉ là Doanh gia người. đồng thời còn có đến từ đế đô Triệu gia. Năm đó Triệu Ngọc oánh tiến vào cái nào đó sinh tử môn. Cũng là bởi vì này mà nhanh chóng hướng đánh tới bán bộ thần cảnh. Lần này bị tông phái này biết rõ, không chỉ có Doanh gia bị đào, liền bọn họ Triệu gia chỉ sợ cũng sẽ không bị may mắn thoát khỏi. Những người này đều là đang lúc trước Lưu Tông Sư phá không đi về sau xuất hiện. Hơn nữa số lượng này như măng mọc sau mưa. Cứ theo đà này, chúng ta những gia tộc này khả năng liền bị đẩy ngã. Triệu gia gia chủ Khổ Tang nghiêm mặt, Lưu Đại Sư năm đó thân làm Hoa Quốc đệ nhất. Người nào dám địch, cho dù là cái kia R Quốc không ai bị nổi Mitsunari Muto. Hồi tưởng chuyện cũ, mấy người cũng là rất bất đắc dĩ. Cái này đều đi qua rất nhiều cho phép năm tháng. Thiếu niên kia phá không đi về sau, ngay tại cũng không tồn tại a. Doanh Bác đột nhiên nghĩ tới cái gì? A đúng, hai ngày trước không phải có một vị đại năng ra mặt sao? Lâu như vậy đi qua, cũng không thấy Hoa Vân phái bên trên truyền đến tin tức gì. Tông phái này tên là Mang Thiên Tông, tựa hồ là một ít cổ lão tu sĩ đột nhiên tập hợp một chỗ thiết lập. Nơi nào có long mạch liền hướng chạy chỗ đó, căn bản không có người có thể chống đỡ bọn họ bộ pháp. Đương nhiên, tại tất cả cổ tu sĩ bên trong cũng không phải không tồn tại một chút đứng ở quang minh bên này. Bất quá những người này bên trên Hoa Vân phái sau liền không còn có xuống núi. Chỉ sợ là, chấm ngoặc kép, Triệu gia gia chủ đầu tiên là vui vẻ, nhưng một có nghe hay không bất kỳ tin tức gì về sau, sắc mặt đều lạnh xuống. Oanh, đột nhiên lúc này, Doanh gia bên ngoài nhà tổ bên cạnh rơi ra một phen gió tanh mưa máu. Những cái kia máu đỏ tung tóe nhiễm những cái kia hoa hoa thảo thảo. Khắp nơi đều là hoàn toàn đỏ ngầu, tựa như người ta như địa ngục. Doanh Bác, nên đi ra. Cái này một thanh âm truyền ra, như thiên lôi cuồn cuộn, rất nhanh liền đem Doanh Bác cùng Triệu gia gia chủ bị bước ra. Chỉ thấy tại chỗ cửa sát chỗ, ba vị người khoác hắc bào người thần bí đi ra. Bọn họ khí chàng rất cường đại, lực uy hiếp viễn siêu bán bộ thần cảnh. Trong nháy mắt, ba người đã đến Doanh Bác các loại người trước mặt, Mang Thiên Tông người. Bất luận bọn họ làm sao không cần suy nghĩ không đến những người này vậy, mà lại đến như vậy nhanh. Nhường ngươi suy tính sự tình như thế nào? Doanh gia mạch này có minh tước số mệnh, nói không chừng cái này dưới đất mạch chôn chính là minh tước chi mạch, cùng long mạch chính là ngang hàng thuốc bổ. Có thể nói cái này đối với Mang Thiên Tông đám người này lực hấp dẫn quá lớn. Một cái khác người áo đen cảnh cáo nói ra, hy vọng các hạ không muốn lựa chọn hóa thành huyết vũ. Chấm ngoặc kép, Doanh Bác hổ khu chấn động, sắc mặt sinh hung ác. Cái này tổ địa dưới chôn lấy cái gì hắn cho tới bây giờ đều không biết. Nhưng tổ tiên đem Doanh gia xây dựng ở này, như vậy thì nhất định thủ vệ đến cùng. Nhường ra đi, hừ, không có khả năng, có đúng không? Cái kia ngược lại muốn xem ngươi như thế nào để bọn hắn hóa thành huyết vũ. Lúc này, một người trung niên nam tử cũng xuất hiện ở viện tử đầu. Hắn người mặc áo gai, bên hông xứng đoạt, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Hắn sao, Lưu Du tiểu tử thúi kia tại thời điểm các ngươi sao không đi ra phách lối? Hiện tại phiền phức ta đây cái lão cha đi ra thu thập những cái này khó giải quyết ra hỏa. Thực sự là, tốt lười, ngươi là ai? Ba cái người áo đen không có chút rung động nào, mà là lẳng lặng nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Ta, Bức Vương, Lưu Thiên Huyền cười hắc hắc, hắn rút ra bên hông súng ống, đỉnh đỉnh cái mũ trên đầu, nháy mắt lộ ra một đôi ánh mắt bén nhọn, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, tới quỳ liếm. Có lẽ ta cân nhắc đưa các ngươi một thống khoái. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bức. Giang Ly 30 vạn trang bức giá trị. Bức Vương, ba người hơi sững sờ. Ngược lại cũng cảm thấy giống như Tất cả cổ lão tu sĩ cũng là ngàn năm trước đến từ vực ngoại. Đại bộ phận đều rời đi, những người còn lại cũng đều không khác mấy nhận biết. Nhưng là bức vương cái gì nhân vật? Nhân vật hung ác bọn họ đều tâm lý nắm chắc. Duy chỉ có cái này người. Không biết, không sai, từ hôm nay trở đi, các người mang thiên có thể giải tán. Hoặc là ta 2 ngày nữa đi lên núi tìm các ngươi bàn luận nhân sinh. Vì sao như vậy náo nhiệt? Lưu Thiên Huyền nói ra. Đột nhiên hắn rút ra bên hông Desert Eagle. Bắn một phát súng. Oanh long. Đừng nhìn cái này là một thanh đơn giản thương. Nhưng đây là trang bức hệ thống xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. Từ nơi này có thể so với tiếng sấm thương minh âm thanh bên trong cũng có thể thấy được. Cây súng này uy lực tuyệt bích không kém. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.